vô tình gặp được tộc nhân của địa tinh nhất tộc sử dụng phương pháp đặc thù này để mở ra toàn bộ sao huyệt dưới lòng đất của chúng. Diệp Phong gật đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian, nhìn lối đi trên mặt đất, nói, đi thôi, chúng ta xuống xem trong hang ổ của địa tinh nhất tộc rốt cuộc có thứ gì tốt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tượng vàng lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong nhảy vào lối đi ngầm trước mặt. Vút, vút, ngay sau đó, hai người nhanh chóng hạ xuống. Sau gần một khắc đồng hồ, Diệp Phong và tượng vàng mới đặt chân lên mặt đất vững chắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, hang ổ dưới lòng đất của địa tinh nhất tộc dường như không u ám như hắn tưởng tượng. Trên vách tường của mỗi một lối đi ngầm, đều được khảm từng viên tinh thạch màu sắc khác nhau, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho cả không gian dưới lòng đất cũng trở nên có chút sáng sủa. Diệp Phong cảm ứng những viên tinh thạch trên vách tường, phát hiện bên trong chúng không chứa đựng năng lượng gì, chỉ là vật phát sáng đơn thuần, khiến hắn có chút thất vọng. Nếu không thì cũng có thể thôn phệ một chút để làm lớn mạnh công lực. Lúc này, tượng vàng nhìn xung quanh, nói, Diệp Phong đại nhân, những lối đi ngầm chằng chịt này đều là do tộc nhân của địa tinh nhất tộc năm xưa đào thông. Những lối đi chằng chịt này nối liền với từng nơi ở và công trình của địa tinh nhất tộc. Chúng ta chỉ cần đi theo những lối đi này là có thể đến khu vực kiến trúc mà địa tinh nhất tộc ở năm xưa, xem có thể tìm thấy tài sản mà chúng để lại không. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, đề phòng gặp phải một vài lão quái vật trong địa tinh nhất tộc đã sống vô số năm, lúc đó phải lập tức chạy trốn, không được do dự một chút nào. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau chóng đi theo những lối đi ngầm này tìm kiếm đi. Tượng vàng gật đầu, đi bên cạnh Diệp Phong, trực tiếp hướng về lối đi ngầm gần nhất. Tiếp theo, Diệp Phong và tượng vàng đi trong lối đi ngầm, không khí vô cùng ẩm ướt. Có một mùi mốc khó ngửi, hẳn là đã rất lâu không có sinh linh hoạt động ở đây, nếu không môi trường dưới lòng đất này sẽ không mục nát như vậy. Nhưng những viên tinh thạch khảm trên vách tường vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tựa như đang âm thầm kể lại quá khứ huy hoàng và nghệ thuật xây dựng của địa tinh nhất tộc năm xưa. Cuối cùng, Diệp Phong và tượng vàng đã đi đến cuối lối đi ngầm đầu tiên, tầm mắt của cả hai bỗng trở nên rộng mờ. Chỉ thấy sau khi ra khỏi lối đi hẹp, xuất hiện một cung điện dưới lòng đất vô cùng to lớn. Cung điện này trông vô cùng hùng vĩ và cổ xưa, nhưng vẫn mục nát loang lổ, dù vậy vẫn có thể thấy được sự huy hoàng và hùng vĩ năm xưa của nó, ánh mắt đầu tiên của Diệp Phong đã thấy. Bên trong cung điện cổ xưa của địa tinh nhất tộc này, dường như chất đống vô số thứ lấp lánh, khiến cho cả tòa cung điện dưới lòng đất cũng trở nên sáng rực. Tượng vàng cũng đã thấy, lập tức không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong đại nhân, vận may của chúng ta tốt quá rồi. Tòa cung điện này, dường như là nơi địa tinh nhất tộc năm xưa chuyên dùng để chất đống kỳ chân dị bảo. Ngài thấy bên trong cung điện lấp lánh như vậy không? Chắc chắn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Địa tinh nhất tộc thích nhất là thu thập các loại kỳ chân dị bảo trên đại địa hồng hoang. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay thẳng về phía cung điện cổ xưa lấp lánh của địa tinh tộc. Khi vừa tiến vào, một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc liền hiện ra trước mắt hắn. Bên trong cung điện cổ xưa này, chất đống vô số tinh thạch lấp lánh đủ mọi màu sắc. Nhưng điều khiến Diệp Phong thất vọng là, phần lớn những tinh thạch này chỉ là loại khảm trên vách địa đạo mà hắn từng thấy, chỉ có tác dụng trang trí chứ chẳng có mấy năng lượng dao động. Diệp Phong thở dài, không khỏi buông lời, xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm, tòa đại điện này trông thì lộng lẫy, nhưng toàn chất đống đá phát sáng để trang trí. Chẳng có chút giá trị nào cả. Tượng vàng lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ địa tinh tộc lại xây hẳn một tòa đại điện chỉ để chất đống thứ đá phát sáng này. Bất chợt, tượng vàng như nghĩ ra điều gì. Vội nói, không đúng, tòa cung điện cổ xưa này hùng vĩ và to lớn như vậy, không thể nào chỉ dùng để chứa mấy hòn đá trang trí được, bản thân nó có lẽ chính là một món bảo vật. Ô, nghe tượng vàng nói vậy, mắt Diệp Phong khẽ động, cất lời, ý của ngươi là, bản thân tòa đại điện này chính là một món bảo vật vô cùng lợi hại sao? Tượng vàng gật đầu, Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ tò mò, nói, vậy chúng ta thử xem sao? Dứt lời, Diệp Phong và tượng vàng liền bước ra khỏi cung điện. Sau đó Diệp Phong vươn tay đặt lên vách tường cổ xưa, truyền pháp lực của mình vào, muốn cẩn thận cảm ứng một phen. Ong, ngay khoảnh khắc Diệp Phong truyền pháp lực vào, hắn lập tức cảm nhận được tòa cung điện dưới lòng đất này bỗng sinh ra một luồng dao động pháp bảo vô cùng khủng khiếp. Cảm nhận được luồng dao động này, Diệp Phong lập tức mừng rỡ vô cùng, nói, tòa cung điện cổ xưa này quả nhiên là một pháp bảo hùng mạnh do địa tinh tộc luyện chế. Bản thân cung điện này chính là một món bảo vật vô cùng cổ xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tượng vàng cũng gật đầu. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục truyền pháp lực, trực tiếp luyện hóa tòa cung điện. Ong, một khắc sau, theo tâm niệm của Diệp Phong, tòa cung điện lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ bàn tay, rơi vào lòng bàn tay hắn. Bấy giờ, tượng vàng không khỏi hỏi, Diệp Phong đại nhân, món pháp bảo dạng cung điện này có tác dụng cụ thể gì không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta tạm thời chỉ mới luyện hóa nó. Vẫn chưa cảm ứng kỹ càng, cho nên hiện tại ngoài việc có thể biến lớn để chứa đồ, những thứ khác ta vẫn chưa nghiên cứu ra được, sau này sẽ từ từ tìm hiểu. Tượng vàng gật đầu, cười nói, cũng coi như một thu hoạch lớn rồi. Năm xưa trong địa tinh tộc có rất nhiều luyện khí đại sư phi thường cường đại, cho nên pháp bảo do họ luyện chế ra chắc chắn vô cùng cao cấp và mạnh mẽ. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn về các lối đi khác xung quanh, nói, chúng ta đi tiếp thôi. Tượng vàng cũng gật đầu, tiếp tục theo sau Diệp Phong tiến vào một lối đi khác. Lúc này, Diệp Phong và tượng vàng đi vào một thông đạo khác, quả nhiên trên vách tường của mỗi lối đi đều khảm loại đá phát sáng kia. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng âm thầm nghiên cứu món pháp bảo cung điện cổ xưa của địa tinh tộc vừa nhận được. Hửm, bỗng nhiên Diệp Phong phát hiện ra điều gì đó, bất giác đặt cung điện cổ xưa đã luyện hóa vào lòng bàn tay. Lần này, hắn xem xét cẩn thận rồi nói, trong tòa cung điện cổ xưa này dường như có khắc một đoạn văn tự. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, tượng vàng cũng lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, là văn tự gì? Diệp Phong xem xét kỹ lưỡng rồi nói, hình như là văn tự do một tộc nhân địa tinh tộc nào đó để lại, là văn tự của họ, ta không nhận ra. Nghe Diệp Phong nói thế, tượng vàng vội vàng cất lời, ngươi chép lại đoạn văn tự khác trong cung điện ra cho ta xem, ta biết chữ của địa tinh tộc. Diệp Phong không do dự, lập tức viết lại những dòng văn tự mình thấy trong cung điện cổ xưa xuống mặt đất. Lúc này, tượng vàng nhìn những dòng chữ của địa tinh tộc mà Diệp Phong viết ra. Ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, rồi mừng như điên, nói, Diệp Phong đại nhân, đoạn văn tự này ghi lại vị trí kho báu lớn nhất của địa tinh tộc. Cái gì? Nghe tượng vàng nói thế, Diệp Phong lập tức mừng rỡ khôn xiết, không khỏi thốt lên, vận khí của chúng ta thật tốt quá. Lại có thể phát hiện vị trí kho báu cuối cùng của địa tinh tộc trong tòa cung điện này. Nhưng tại sao tộc nhân địa tinh năm đó lại viết vị trí kho báu lớn nhất của họ trong cung điện này, lẽ nào đây là một cái bẫy? Tượng vàng lắc đầu, đáp cái này ta cũng không rõ, có lẽ là để lại cho hậu duệ của địa tinh tộc sau này. Nhưng trong dòng chảy dài đằng đẵng của năm tháng cổ xưa, địa tinh tộc đã hoàn toàn diệt vong, cho nên đoạn văn tự họ để lại cũng mất đi ý nghĩa. Nào ngờ lại bị chúng ta tình cờ phát hiện. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chúng ta đi tìm kho báu lớn nhất của địa tinh tộc ngay thôi. Phải biết rằng, thời gian của Diệp Phong trong khu di tích hồng hoang này chỉ có vài canh giờ ngắn ngủi, mà giờ đã qua gần một nửa. Hắn không còn thời gian để đi loanh quanh vô định trong các địa đạo của địa tinh tộc nữa. Này đã phát hiện một đoạn văn tự mấu chốt như vậy, Diệp Phong chắc chắn phải đi xem thử. Bất kể là cạm bẫy hay kho báu thật sự, hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tượng vàng lúc này cũng gật đầu, dựa theo thông tin ghi trên đoạn văn tự, nhanh chóng bay về một hướng, Diệp Phong vội vàng theo sau. Đối với kho báu do địa tinh tộc để lại, Diệp Phong vô cùng hứng thú. Hơn nữa, nếu thật sự có nguy hiểm chí mạng, Xâm Lâm chi chủ đang âm thầm bảo vệ hắn trong hư không chắc chắn sẽ ra tay đưa hắn rời đi. Đương nhiên, Diệp Phong lúc này không hề biết Xâm Lâm chi chủ đã không còn ở trong hư không gần đó nữa. Dựa theo vị trí được miêu tả trong đoạn văn tự cổ xưa, tượng vàng dẫn Diệp Phong chẳng mấy chốc đã tới được đích đến. Nhưng lúc này, cả hai kinh ngạc phát hiện, khu vực đích đến lại là một vùng dung nham khổng lồ, mặt đất cuồn cuộn dung nham nóng chảy tỏa ra mùi lưu huỳnh gay mũi. Thấy cảnh này, Diệp Phong liếc nhìn tượng vàng bên cạnh, không khỏi hỏi, người chắc chắn nơi mà đoạn văn tự cổ xưa chỉ dẫn là ở đây sao? Nghe Diệp Phong hỏi, tượng vàng đáp, nơi đoạn văn tự cổ xưa chỉ dẫn chính là chỗ này, chỉ là ta không chắc vị trí cụ thể cuối cùng là ở đâu. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong liếc nhìn dung nham trước mặt, cười nói, vậy thì chắc là ở trong vùng dung nham này rồi. Vụt, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, nhảy thẳng vào biển dung nham trước mặt. Thấy Diệp Phong nhảy vào, tượng vàng cũng vội vàng theo sau. Thân thể của Diệp Phong vô cùng cường tráng, nên chẳng hề sợ hãi ngọn lửa thiêu đốt từ dung nham cổ xưa. Còn tượng vàng thì lại càng không sợ. Dù tượng vàng chỉ là một du hồn từ thời hồng hoang, nhưng thân thể hiện tại của hắn đã hợp nhất với sinh mệnh Nguyên Châu. Sinh mệnh Nguyên Châu này chính là vật cốt lõi trong cơ thể một viễn cổ cự nhân cấp thần linh năm xưa, cho nên gần như không thể phá hủy. Tự nhiên không sợ bất kỳ tổn thương nào từ bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong và tượng vàng nhảy vào biển dung nham, Diệp Phong lập tức lặn nhanh xuống phía dưới. Khi hắn lặn xuống tận cùng đáy dung nham, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở nơi sâu nhất của vùng dung nham này, lại có một cánh cửa đồng khổng lồ. Cánh cửa đồng này trông vô cùng hùng vĩ và kiên cố. Diệp Phong lập tức hiểu ra, kho báu lớn nhất của địa tinh tộc năm xưa có lẽ nằm ngay bên dưới cánh cửa đồng này. Không chút do dự, Diệp Phong tung một quyền hung hăng oanh kích tới cánh cửa đồng dưới đáy dung nham. Ầm ầm, một khắc sau, nắm đấm của Diệp Phong va vào cánh cửa đồng, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không những không phá vỡ được cánh cửa đồng, mà nắm đấm vàng rực của hắn còn bị chấn bật trở lại. Vụt, không chút do dự, Diệp Phong liền rút ra thiên thần chi kiếm, tức thì đâm xuyên qua cánh cửa đồng, sau đó rạch nát toàn bộ. Dầm, lúc này, Diệp Phong dùng sức đạp một cái, đá văng cánh cửa đồng đã nứt vỡ tan tành. Ngay lập tức, hắn không chút do dự nhảy vào không gian bên dưới. Tượng vàng cũng vội vàng theo sau. Khi Diệp Phong nhảy vào không gian dưới cánh cửa đồng, hắn liền nhìn thấy đây là một mật thất cổ xưa. Trong mật thất, quả thực chất đống đủ loại bảo vật. Thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Phong là một bộ áo giáp làm hoàn toàn bằng hoàng kim, treo ngay giữa mật thất. Không chút do dự, Diệp Phong lao tới trước bộ hoàng kim giáp, vươn tay đặt lên, truyền pháp lực vào. Hắn đã thành công luyện hóa bộ hoàng kim giáp vào cơ thể, chỉ cần một ý niệm, bộ giáp sẽ bao bọc lấy thân thể, cung cấp cho hắn một lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong không chần chừ, tiếp tục nhìn sang các loại tài phú khác trong mật thất. Ngoài bộ kim sắc khải giáp cao cấp, nơi đây còn chất đống vô số bảo dương. Giác, Diệp Phong mở một chiếc bảo dương, lập tức nhìn thấy bên trong chứa một viên tinh thạch to bằng đầu người. Đây là mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Viên tinh thạch to bằng đầu người này tuyệt đối là trái tim khoáng mạch của một mỏ quặng nào đó. Diệp Phong trước đây đã từng thôn phệ một trái tim khoáng mạch. Trái tim khoáng mạch là viên tinh thạch có mật độ năng lượng lớn nhất được thai nghén trong một mỏ quặng. Viên tinh thạch to bằng đầu người này tuyệt đối là trái tim khoáng mạch. Ong, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ tại chỗ. Ầm ầm, ngay tức khắc, một luồng năng lượng khoáng mạch khổng lồ bị Diệp Phong thôn phệ hấp thu, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Tu vi khí thế trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt. Ầm ầm, trong chớp mắt, dưới sự tích tụ năng lượng khổng lồ từ cả một trái tim khoáng mạch, tu vi của Diệp Phong từ nửa bước thần anh cảnh trước đó, cuối cùng đã đột phá hoàn toàn, tiến vào thần anh cảnh nhất trọng thiên chân chính, vượt qua cả một đại cảnh giới. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Điều này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Đồ tốt trong kho báu của địa tinh tộc này thật nhiều a, vụt. Tượng vàng bay đến bên cạnh Diệp Phong, không khỏi nói, xem ra đoạn văn tự cổ xưa ghi trong tòa cung điện kia là thật sự chỉ dẫn hậu duệ địa tinh tộc trở về kho báu, lấy lại tài phú. Một lần nữa chấn hưng toàn bộ tộc, đó không phải là một cái bẫy. Diệp Phong nghe tượng vàng nói vậy, cũng không khỏi gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn sang chiếc bảo dương thứ hai, trực tiếp mở ra. Hửm, nhưng ngay khi mở chiếc bảo dương thứ hai, Diệp Phong lập tức sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, bên trong không phải là bảo vật hay thiên địa tài nguyên, cũng chẳng phải binh khí áo giáp, mà là một tiểu cô nương trông vô cùng gầy yếu. Tiểu cô nương này, ngay khi bảo dương được mở ra, liền mở mắt, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ ngây thơ. Diệp Phong đang định hỏi điều gì, thì đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ kho báu chấn động dữ dội. Ong, một hư ảnh khổng lồ hiện ra giữa kho báu, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Hư ảnh khổng lồ nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, xem ra ngươi chính là người mệnh trung chú định, cuối cùng đã đến được nơi cốt lõi của địa tinh tộc chúng ta. Vị tiểu cô nương này là tộc nhân duy nhất còn sót lại của chúng ta, đã may mắn sống sót trong trận đại kiếp hồng hoang năm đó. Hỡi người hữu duyên, địa tinh tộc ta nguyện dâng lên tất cả tài phú trong kho báu, chỉ cầu ngươi mang tộc nhân còn sót lại của chúng ta rời khỏi nơi này. Mong rằng ngươi có thể bảo vệ nàng thật tốt, che chở nàng trưởng thành. Dứt lời, hư ảnh khổng lồ liền biến mất hoàn toàn, hiển nhiên đã cạn kiệt năng lượng. Lúc này, tiểu cô nương, tộc nhân duy nhất còn sót lại của địa tinh tộc trong bảo dương, nhìn chăm chú vào Diệp Phong, có chút rụt rè và e sợ nói, tộc trưởng ra ra nói, ai mở ta ra khỏi bảo dương? Người đó chính là người ta sẽ đi theo sau này. Sau này, tất cả của ta đều thuộc về người, chỉ cần người có thể đưa ta rời khỏi vùng đất tai ương hồng hoang này. Lúc này, Diệp Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, dường như không ngờ địa tinh tộc lại còn may mắn sống sót một tiểu cô nương trông vô cùng yếu ớt như vậy, bất quá. Tượng vàng bay đến bên tai Diệp Phong, không khỏi nói nhỏ, cô bé duy nhất còn sống sót của địa tinh tộc, thân phận chắc chắn vô cùng bất phàm, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu sau này để nàng bước vào con đường tu luyện, trưởng thành bình thường, chắc chắn sẽ phát huy ra thiên phú tu luyện cực kỳ khủng khiếp. Dù sao địa tinh tộc ở thời đại cổ xưa cũng là một trong những chủng tộc vô cùng cường đại, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Hư ảnh của địa tinh tộc vừa rồi đã nói, hắn có thể nhận được toàn bộ tài phú trong kho báu, nhưng cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho tiểu cô nương duy nhất còn sống sót này. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào cô bé địa tinh tộc trước mặt, không khỏi hỏi, ngươi tên là gì? Cô bé địa tinh tộc lập tức đáp, ca ca, ta tên là Như Nước. Như Nước, nghe tiểu cô nương trước mặt nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, tên của ngươi thật có ý thơ. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp kéo Như Nước, cô bé của địa tinh tộc, đến bên cạnh mình, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Đã hưởng tài phú trong kho báu của địa tinh tộc các ngươi, vậy ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Nhưng sau khi ngươi trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, ta hy vọng ngươi có thể độc lập tự chủ. Dù sao ta chỉ có thể chăm sóc ngươi nhất thời, không thể chăm sóc cả đời. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Như Nước lập tức lộ vẻ cảm kích, nói, cảm ơn ca ca. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, ta tên là Diệp Phong. Như Nước vội vàng gật đầu, nói, Diệp Phong ca ca. Xem ra, Như Nước ở thời đại cổ xưa, trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, đã được dạy dỗ rằng phải lễ phép với người cứu mình trong tương lai, phải giữ thái độ lấy lòng cơ bản. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, không nói thêm gì, mà tiếp tục xem xét những tài phú còn lại trong mật thất. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang chiếc dương thứ ba, trực tiếp mở ra. Bên trong lập tức hiện ra từng viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Những viên đan dược này không giống nhau, mà có màu sắc khác biệt, mùi thuốc cũng khác nhau, xem ra là các loại đan dược khác nhau. Đây đều là những viên đan dược cao cấp do địa tinh tộc luyện chế từ thời cổ đại. Dù sao tượng vàng trước đó cũng đã nói, địa tinh tộc tuy không phải là một chủng tộc có sức chiến đấu khủng khiếp, nhưng về luyện khí và luyện đan, tuyệt đối là bậc đại sư. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, không quan tâm là đan dược gì, chỉ cần chứa đựng dược lực và năng lượng là được. Thế là, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ mấy trăm viên đan dược trong chiếc dương, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ. Ầm ầm, ngay tức khắc, một luồng dược lực khổng lồ bị Diệp Phong thôn phệ hấp thụ, toàn bộ rót vào đan điền, công lực của hắn lập tức bắt đầu lớn mạnh không ngừng. Dầm, thần anh cảnh nhị trọng thiên. Dầm, thần anh cảnh tam trọng thiên. Dầm, thần anh cảnh tứ trọng thiên. Dầm, thần anh cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức liên phá nhiều trọng thiên như vậy, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Xem ra địa tinh tộc đúng là đại sư luyện đan, những viên đan dược cổ xưa mà họ luyện chế ra, mỗi viên đều vô cùng chân quý, chứa đựng dược lực và năng lượng vô cùng bàng bạc. Bấy giờ, Như Nước thấy Diệp Phong trực tiếp thôn phệ tất cả đan dược, biến thành năng lượng của bản thân, nàng không khỏi lộ ra nụ cười khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nói, Diệp Phong ca ca. Những viên đan dược này đều là những loại cao cấp có tác dụng khác nhau mà địa tinh tộc chúng ta tích lũy được, có thể phát huy kỳ hiệu trong những hoàn cảnh đặc định. Không ngờ Diệp Phong ca ca lại giống như ác thú thao thiết thời cổ đại, ăn tươi nuốt sống biến chúng thành năng lượng, thật là lãng phí. Nhưng mà, chỉ cần Diệp Phong ca ca vui là được rồi. Nghe Như Nước nói vậy, Diệp Phong cười ha hả, không khỏi xoa đầu cô bé, nói, Diệp Phong ca ca của ngươi không mấy hứng thú với tác dụng của các loại đan dược. Bởi vì khả năng hồi phục của ta vốn đã rất mạnh, không cần những viên đan dược này để chữa thương. Ta chỉ cần chúng cung cấp cho ta đủ năng lượng khổng lồ là được rồi. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục nhìn sang chiếc bảo dương kế tiếp. Lúc này, hắn cũng lười xem xét từng cái một, trực tiếp đưa hai tay ra, đột ngột vung lên không trung. Rác, rác, gần như ngay lập tức, nắp của tất cả các bảo dương trong mật thất đều tự động mở ra, bị Diệp Phong dùng một lực lượng vô hình mở bung. Lúc này, mỗi chiếc dương đều lộ ra tài phú chứa bên trong. Rất nhiều dương chứa cơ bản đều là một số tài nguyên tu luyện của thiên địa, còn có một số đan dược do địa tinh tộc luyện chế, và một số binh khí mạnh mẽ. Những thứ này đối với Diệp Phong đều là vật vô cùng cao cấp, có giá trị cực lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phong đầu tiên phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ hấp thu hết những thứ trong các dương chứa tài nguyên tu luyện thiên địa. Ong, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhận được thêm một nguồn năng lượng khổng lồ bổ sung. Tu vi khí tức trên người hắn trong nháy mắt này lại một lần nữa nhanh chóng đột phá. Dầm, thần anh cảnh lục trọng thiên, dầm, thần anh cảnh thất trọng thiên, dầm, thần anh cảnh bát trọng thiên, dầm, thần anh cảnh cửu trọng thiên, dầm, thần anh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong dưới sự tích lũy tài phú của địa tinh tộc, cứ thế mà tăng thẳng lên thần anh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tương đương với việc từ thần anh cảnh sơ kỳ nhất trọng thiên, trực tiếp liên tục đột phá đến thần anh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Khiến cho công lực dự trữ và sức chiến đấu của Diệp Phong đều được tăng lên chưa từng có, quả thực là tăng gấp trăm ngàn lần. Diệp Phong lúc này tự nhiên là mừng như điên, lần này có thể gặp được tượng vàng, dẫn mình đi tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong mảnh di tích hồng hoang này, thật là vận khí quá tốt. Tài phú bên trong địa tinh tộc quả nhiên vô cùng phong phú, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Sau khi thôn vệ xong tất cả tài nguyên thiên địa có năng lượng, Diệp Phong thu lại những binh khí áo giáp và một số truyền thừa cao cấp của địa tinh tộc. Bởi vì tiếp theo hắn còn phải tiếp quản, chăm sóc và giúp đỡ Như Nước, tộc nhân duy nhất còn sót lại của địa tinh tộc, giúp nàng bước vào con đường tu luyện. Cũng coi như hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với địa tinh tộc. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn tượng vàng bên cạnh, nói, đi thôi, tài phú của địa tinh tộc đã vơ vét xong, không cần ở lại nữa, thời gian không còn nhiều. Như Nước lúc này vội vàng đi theo bên cạnh Diệp Phong, sợ rằng sau khi cướp đoạt xong tài phú của địa tinh tộc, hắn sẽ vứt bỏ nàng, bởi vì nàng đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Nhưng điều khiến Như Nước vui mừng là, Diệp Phong dường như vẫn có chút lòng trách nhiệm. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Như Nước, khẽ mỉm cười, nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị dẫn mọi người ra ngoài, đột nhiên bên ngoài mật thất, 5-6 thân ảnh tráng hán khôi ngô xông vào. Mỗi người đều yêu khí ngút trời, nhưng lại không có khí tức hồng hoang. Hiển nhiên, họ là những đại yêu trong khu rừng quái vật bên ngoài di tích hồng hoang, có lẽ cũng vào đây để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Tuy nhiên, những đại yêu này yếu hơn nhiều so với các đại yêu đỉnh cấp như Phượng Hậu và Thiên Long Đế Quân mà Diệp Phong từng gặp, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cao hơn tu vi hiện tại của Diệp Phong 2-3 đại cảnh giới. Lúc này, mấy đại yêu này nhìn thấy Diệp Phong và mật thất trống rỗng, mặt lập tức lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Một đại yêu mặt sẹo dữ tợn lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giọng điệu rét lạnh, vô cùng ngông cuồng nói, tiểu tử khá lắm, không ngờ lại đến hang ổ kho báu của địa tinh tộc trước chúng ta một bước. Xem ra trong tay ngươi cũng có bản đồ cổ về hang ổ của địa tinh tộc. Nhưng đã bị huynh đệ chúng ta bắt gặp, vậy thì ngươi xui xẻo rồi. Bây giờ mau ngoan ngoãn quỳ xuống, dâng lên tất cả tài phú trên người ngươi, cùng với tiểu oa nhi xinh đẹp bên cạnh. Chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng chó. Nhưng ngươi phải trở thành nô lệ của chúng ta mới có thể sống lay lắt. Lúc này, tiểu cô nương Như Nước của địa tinh tộc, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nấp sau lưng Diệp Phong. Bởi vì nàng thật sự sợ Diệp Phong sẽ giao nộp một cô bé không còn giá trị lợi dụng như nàng ra ngoài. Trong khi đó, đám đại yêu từ bên ngoài tiến vào di tích hồng hoang, ánh mắt tràn đầy vẻ ngông cuồng. Bọn chúng đã cảm ứng được. Tu vi của Diệp Phong thấp hơn chúng đến 2-3 đại cảnh giới, hơn nữa chỉ có một mình hắn là có thực lực. Trong khi đó, bọn chúng có đến 5-6 đại yêu tu vi cường đại, cho nên căn bản không sợ Diệp Phong, xem hắn như cá nằm trên thớt, mặc cho chúng sâu xé. Bấy giờ, gã đại yêu mặt sẹo dữ tợn lúc nãy, thân hình khôi ngô như một tòa tháp sắt, chậm rãi tiến về phía Diệp Phong. Hắn đưa ra bàn tay to như quạt hương bồ, chụp về phía Diệp Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử. Đã ngươi không muốn quỳ xuống, vậy thì để ta bóp nát ngươi luôn. Vụt, nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột ngột đưa ra một bàn tay. Bàn tay của hắn lập tức biến thành màu vàng rực, trực tiếp tóm lấy bàn tay của gã đại yêu khôi ngô, khiến hắn không thể động đậy. Lúc này, Diệp Phong mang nụ cười lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào gã đại yêu trước mặt, thản nhiên nói, muốn ta bó tay chịu trói, còn phải xem ngươi có thực lực đó không đã. Cái gì, sao có thể, lúc này... Gã đại yêu vô cùng cường đại, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào bàn tay vàng rực của Diệp Phong, không khỏi thốt lên, ngươi chỉ là một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé. Làm sao có thể có được sức mạnh thân thể như vậy, bàn tay của ta cũng không cách nào nhúc nhích. Bấy giờ, Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, không chỉ đơn giản là không thể động đậy đâu. Phập, gần như ngay lập tức, bàn tay vàng rực của Diệp Phong như một tia sét vàng. Tức thì đâm xuyên qua trái tim gã đại yêu. Xuyên thủng cả người hắn từ trước ra sau, khiến gã đại yêu đau đớn gào thét một tiếng rồi mất mạng. Cái gì, biến cố đột ngột khiến tất cả các đại yêu có mặt đều kinh hãi tột độ, dường như không ngờ Diệp Phong lại dám cả gan làm loạn, hơn nữa còn mạnh đến vậy. Chỉ trong một thoáng đã giết chết gã đại yêu kia. Lúc này, thấy thủ đoạn sát máu tàn nhẫn của Diệp Phong, như nước, cô bé địa tinh tộc trốn sau lưng hắn, cũng lập tức lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Cô bé nhìn Diệp Phong với ánh mắt có chút hoảng sợ, bởi vì nàng không ngờ rằng, vị đại ca ca trông ôn hòa này lại có thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Bấy giờ, tượng vàng liếc nhìn như nước bên cạnh, thản nhiên nói, muốn sống sót trong thế giới điên cuồng này, tốt nhất là học cách vô cảm. Nghe tượng vàng nói vậy, như nước, cô bé của địa tinh tộc, dường như có điều suy ngẫm, nhìn về phía Diệp Phong, tia sợ hãi trong đôi mắt xinh đẹp cũng tan đi không ít. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mấy đại yêu còn lại, lạnh lùng nói, các ngươi đều phải chết, đám đại yêu này dám bắt Diệp Phong giao nộp tài phú, muốn hắn quỳ xuống làm nô lệ. Diệp Phong đương nhiên không thể đồng ý, hơn nữa còn muốn lấy gậy ông đập lưng ông, xử lý toàn bộ bọn chúng. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp lao về phía mấy đại yêu kia, tốc độ nhanh vô cùng. Mấy đại yêu lúc này lập tức hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối không phải loại hiền lành. Nhưng lúc này, chúng cảm thấy nếu 4-5 đại yêu liên thủ, có lẽ có thể đối phó được Diệp Phong. Dù sao khí tức tu vi của Diệp Phong cuối cùng vẫn thấp hơn chúng 2-3 đại cảnh giới. Một đại yêu có chiếc sừng độc màu xanh trên đầu lập tức hét lớn, tên tiểu tử này vừa rồi nhất định là đánh lén giết chết lục đệ, chúng ta mau liên thủ lại, nhất định có thể giết chết hắn. Đến lúc đó, tất cả tài phú của địa tinh tộc mà hắn có được đều sẽ thuộc về chúng ta. Dầm, dầm, dầm, dứt lời, 5 đại yêu còn lại đều đồng loạt bộc phát ra sức mạnh tu vi cường đại của mình, thi triển những thủ đoạn mạnh nhất. Một đại yêu tay cầm chiếc búa vàng, giống như một tôn chiến thần chém về phía Diệp Phong. Một đại yêu khác thì toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố. Còn một đại yêu thì một tay biến thành bàn tay gấu khổng lồ, phủ đầy lân phiến, như một ngọn núi cao có thể đập nát tất cả. Cả 5 đại yêu đều điên cuồng phóng ra sức mạnh cường đại nhất của mình, công kích về phía Diệp Phong, muốn trong nháy mắt bộc phát sức mạnh mạnh nhất để triệt để xử lý hắn. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm nhận được uy hiếp, tự nhiên không chút giữ lại, trực tiếp bộc phát ra thiên thần bất hủ thể mạnh nhất. Đồng thời kích hoạt các loại huyết mạch thần cấp cổ xưa cường đại đã dung hợp trong cơ thể mình, như huyết mạch viễn cổ hồng long, huyết mạch địa long, huyết mạch vạn độc cự long. Gia trì cho Diệp Phong các loại thiên phú và sức mạnh huyết mạch thần cấp. Sức chiến đấu của Diệp Phong trong nháy mắt này đã được tăng lên và bộc phát chưa từng có. Ầm ầm, tiếp theo, Diệp Phong trong nháy mắt đã trực tiếp chiến đấu và va chạm với 5 đại yêu. Ầm ầm, toàn bộ mật thất lập tức vang lên những dao động chiến đấu cực kỳ khủng khiếp, cả mặt đất đều rung chuyển. Không thể không nói, dù tu vi của Diệp Phong yếu hơn mấy đại yêu này không ít, nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn lại vô cùng kinh khủng. Cho nên cuối cùng, Diệp Phong đã lần lượt chém giết từng đại yêu, tất cả đều đổ máu dưới tay hắn. Lúc này, Diệp Phong cười ha hả, nói, quả nhiên, tu vi của ta đã được tăng lên chưa từng có. Dù là cả 5 đại yêu cường giả, cũng không phải là đối thủ của ta, toàn bộ bị ta chém giết. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ sảng khoái, thực lực tu vi và công lực dự trữ của hắn, cuối cùng trong chuyến đi rừng rậm quái vật lần này, đã được tăng lên to lớn. Ong, bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm cả 6 đại yêu tại đây vào trong hắc ám lĩnh vực của mình, nhanh chóng thôn phệ. Ầm ầm, một luồng huyết khí năng lượng bàng bạc vô cùng lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn nhanh chóng lớn mạnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong chợt bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Tu vi của hắn sau khi vừa đột phá đến thần anh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lại một lần nữa thuế biến, trực tiếp xông vào nửa bước dưỡng đạo cảnh. Tu vi của Diệp Phong hiện tại đã được tăng lên đáng kể, thực lực cũng mạnh lên rất nhiều, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui vẻ. Bởi vì đối với Diệp Phong mà nói, nền tảng tu vi hiện tại của hắn ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện vẫn còn tương đối mỏng, nhưng lần này, tại di tích Hồng Hoang, hắn có thể nói là đã tích lũy được công lực to lớn, hơn nữa các loại thực lực và thủ đoạn cũng được tăng cường đáng kể, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hài lòng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhìn tượng vàng và như nước, cô bé của địa tinh tộc, bên cạnh, cười nói, chúng ta đi thôi. Tượng vàng và như nước đều gật đầu, đặc biệt là như nước. Cô bé của địa tinh tộc, nàng từ lâu đã có một nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với mảnh di tích Hồng Hoang này. Cho nên lúc này, Diệp Phong muốn đưa nàng rời đi, như nước tự nhiên trong lòng đồng ý một vạn lần. Bởi vì vùng di tích hồng hoang này, đối với như nước, cô bé duy nhất còn sống sót của địa tinh tộc, đơn giản là một nơi ác mộng. Cho nên bây giờ Diệp Phong muốn đưa nàng rời đi, như nước lập tức đi theo bên cạnh hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến nàng hoảng sợ này. Diệp Phong lúc này không chút do dự, dẫn theo tượng vàng và như nước, nhanh chóng bay lên khỏi mật thất của địa tinh tộc. Chẳng mấy chốc, họ đã rời khỏi hang ổ của địa tinh tộc, trở lại mặt đất của di tích hồng hoang. Lúc này, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, như nước, cô bé của địa tinh tộc. Tuy bây giờ không có chút tu vi nào, nhưng nàng lại có thể hít thở bình thường trong môi trường khắc nghiệt của di tích hồng hoang. Phải biết rằng, mảnh di tích hồng hoang này, khắp nơi đều là môi trường vô cùng khắc nghiệt, trong không khí chứa đựng các loại khí độc, cùng với phóng xạ cường độ cao từ dưới mặt đất. Người bình thường tiến vào di tích hồng hoang, cho dù không gặp phải quái vật kinh khủng, cũng sẽ bị khí độc trong không khí và bức xạ từ lòng đất ảnh hưởng mà chết. Nhưng như nước, thân là một cô bé bình thường không có tu vi, lại có thể chống chọi được những tổn thương từ môi trường tự nhiên khắc nghiệt này, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Lúc này, tượng vàng dường như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, liền khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong đại nhân, trước đó ta đã nói. Như nước là tộc nhân cuối cùng còn sót lại của địa tinh tộc, thân phận năm xưa chắc chắn vô cùng phi thường. Cho dù nàng không có tu vi, thể chất của địa tinh tộc trong nàng cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng, không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, không nói thêm gì, mà dẫn theo như nước và tượng vàng, nhanh chóng bay ra khỏi khu vực đầm lầy của di tích hồng hoang. Rất nhanh, họ đã rời khỏi vùng đất này. Lúc này, Diệp Phong nhìn tượng vàng bên cạnh, hỏi, hiện tại thời gian của ta còn lại khoảng một canh giờ, ngươi xem xung quanh đây có cơ duyên tạo hóa nào lớn hơn không? Ta đoán một canh giờ chỉ đủ để chúng ta khám phá một cơ duyên cuối cùng, cho nên những cơ duyên bình thường thì không cần nói với ta. Nhất định phải trong cơ hội cuối cùng này, lựa chọn nơi có cơ duyên tạo hóa lớn nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, tượng vàng lập tức gật đầu, cẩn thận suy tư một chút. Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, liền không khỏi nói, đúng rồi, cơ duyên tạo hóa lớn nhất gần đây là một nơi vô cùng khủng bố, gọi là Trầm Mặc Chi Địa. Nơi này nghe tên có vẻ bình thường, nhưng thực chất là một nơi vô cùng quỷ dị và kinh khủng, ngay cả trong thời đại hồng hoang cổ xưa. Trầm Mặc Chi Địa cũng tuyệt đối là một vùng cấm sinh mệnh vô cùng khủng bố, cho dù là một số viễn cổ đại đế hay hoàng giả tiến vào, e rằng cũng khó lòng ra được. Ô, Diệp Phong nghe tượng vàng nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, không khỏi lắc đầu, nói, nơi khủng bố như vậy, với tu vi hiện tại của ta, căn bản không thể đi thám hiểm. Tượng vàng lập tức lắc đầu, nói, Diệp Phong đại nhân không cần sợ, Trầm Mặc Chi Địa trong thời đại hồng hoang cổ xưa đúng là một vùng cấm sinh mệnh vô cùng khủng bố. Nhưng bây giờ mấy trăm vạn năm đã trôi qua, những thứ quỷ dị và kinh khủng bên trong có lẽ đã tiêu tán hết. Nếu không đi khám phá một chút thì thật đáng tiếc, dù sao năm đó ở nơi đó đã vẫn lạc rất nhiều viễn cổ đại đế và hoàng giả, thậm chí có thể có cả những tồn tại cấp thần linh. Cho nên nếu chúng ta có thể tìm được những thứ mà các viễn cổ đại đế, hoàng giả, thậm chí là thần minh để lại sau khi ngã xuống, thì tuyệt đối sẽ một đêm phất lên. Vì vậy, bản thân Trầm Mặc Chi Địa không có cơ duyên gì, nhưng những thứ mà các cường giả vẫn lạc trong đó để lại, đó mới là những khối tài sản cách xu. Ồ, lúc này nghe tượng vàng nói vậy, mắt Diệp Phong cũng đột nhiên lóe lên. Hắn thừa nhận, mình đã bị tượng vàng nói cho có chút động tâm, Diệp Phong suy tư một chút. Sau đó gật đầu nói, cứ cho là Trầm Mặc Chi Địa năm đó có những thứ quỷ dị và kinh khủng gì đi nữa, mấy trăm vạn năm trôi qua, có lẽ cũng giống như địa tinh tộc. Đã hoàn toàn diệt vong và tiêu tán. Nói đến đây, như nước, cô bé của địa tinh tộc đứng bên cạnh, nghe Diệp Phong nói câu này, đôi mắt to xinh đẹp lộ ra một tia đau thương, lúc này, Diệp Phong nhìn như nước bên cạnh. Không khỏi nói, tiếp theo ta muốn cùng tượng vàng tiến về vùng cấm sinh mệnh quỷ dị và kinh khủng kia, Trầm Mặc Chi Địa. Cho nên ngươi đi theo bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của như nước lập tức lộ vẻ bối rối, vội vàng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, gấp gáp nói, Diệp Phong ca ca. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Diệp Phong lập tức cười lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, nói, dĩ nhiên không phải, ý của ta là ngươi tạm thời ở trong không gian nhẫn chứa đồ của ta, như vậy. Bên ngoài có nguy hiểm gì cũng sẽ không tổn thương đến ngươi. A nha, nghe Diệp Phong nói vậy, như nước lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ bối rối và tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng biến mất. Lúc này, Diệp Phong mở không gian giới chỉ của mình, Thu Như Nước, cô bé của địa tinh tộc, vào trong, để nàng tạm thời ở bên trong cho an toàn nhất, làm xong tất cả những điều này. Diệp Phong lập tức nhìn tượng vàng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ kích động, nói, đi thôi, chúng ta đến vùng cấm sinh mệnh kia, trầm mặc chi địa. Hy vọng có thể tìm được những thứ tốt mà các viễn cổ đại đế và hoàng giả để lại sau khi vẫn lạc. Lúc này, Diệp Phong dù biết trầm mặc chi địa chắc chắn vô cùng hung hiểm, dù sao ở thời đại cổ xưa, đây chính là vùng cấm sinh mệnh tồn tại trong di tích hồng hoang. Ngay cả viễn cổ đại đế và hoàng giả, thậm chí là những tồn tại sánh ngang thần linh, tiến vào trong cũng có thể gặp nguy hiểm vô cùng. Nhưng bây giờ, tượng vàng đã suy đoán rằng, mấy trăm vạn năm trôi qua, rất nhiều thứ quỷ dị và kinh khủng trong trầm mặc chi địa đã biến mất hoàn toàn, vậy thì vừa hay đi xem thử. Nếu thật sự như tượng vàng nói, có thể tìm được một số đồ tốt do viễn cổ đại đế và hoàng giả để lại, đây tuyệt đối là một đêm phất lên. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, trực tiếp cùng tượng vàng bay nhanh về hướng trầm mặc chi địa. Còn Như Nước, cô bé của địa tinh tộc, Diệp Phong tạm thời để nàng ở trong nhẫn chữ vật của mình là an toàn nhất. Lúc này, Diệp Phong xuyên qua một vùng di tích hồng hoang rộng lớn, cuối cùng cũng đến được trầm mặc chi địa mà tượng vàng đã nói. Bấy giờ, Diệp Phong phát hiện, một vùng rộng lớn phía trước đều biến thành một màu đen cháy. Đại địa nơi đây như bị một ngọn lửa lớn thiêu đốt bao trùm, trong phạm vi vạn dặm, không có bất kỳ sinh mệnh hay sinh khí nào, khắp nơi đều tràn ngập một luồng tử khí, lúc này. Diệp Phong liếc nhìn tượng vàng đang lơ lửng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mảnh đất hoang vu cằn cỗi cách đó không xa, không khỏi nói, nơi này chính là vùng cấm sinh mệnh mà ngươi nói. Trầm mặc chi địa sao? Cảm giác quả thực không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Tượng vàng lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, nơi này có chút không giống với trầm mặc chi địa trong ấn tượng của ta. Mấy trăm vạn năm trước, nơi này sương mù dày đặc, chẳng ai biết bên trong có gì. Không ngờ bây giờ lại là một vùng đất hoang vu, nơi này dường như đã từng xảy ra một trận chiến cực kỳ khủng khiếp, hủy hoại toàn bộ trầm mặc chi địa. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, dù sao cũng đã đến rồi, chắc chắn phải vào xem thử. Hy vọng trận kiếp nạn năm đó đã xóa sổ tất cả những thứ quỷ dị và kinh khủng trong mảnh đất này, chúng ta vừa hay có thể vào nhặt của hơi. Diệp Phong nói xong, lập tức dẫn theo tượng vàng tiến vào trầm mặc chi địa trước mặt. Khi vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị khiến người ta lạnh gáy. Ong, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, bao phủ xung quanh, để có thể cảm ứng được nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tượng vàng lúc này cũng đáp xuống vai Diệp Phong, nhìn đông nhìn tây, dường như cũng đặc biệt tò mò về mảnh đất này, dù sao năm đó, thân là một du hồn trong di tích hồng hoang. Tượng vàng căn bản không có thực lực và tư cách tiến vào vùng cấm sinh mệnh này, cho nên hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ về trầm mặc chi địa. Lần này, sau mấy trăm vạn năm, hắn vẫn còn tồn tại, có thể theo Diệp Phong tiến vào nơi này, vẫn vô cùng hiếu kỳ. Bỗng nhiên tượng vàng như phát hiện ra điều gì, lập tức chỉ về một hướng, nói, Diệp Phong đại nhân, hướng kia ta hình như lờ mờ thấy một ngọn núi lớn. Theo lý mà nói, trong trầm mặc chi địa không thể nào xuất hiện ngọn núi hùng vĩ như vậy, chúng ta mau qua đó xem. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong vội vàng gật đầu, bay nhanh về hướng tượng vàng chỉ. Quả nhiên, khi bay về hướng đó, Diệp Phong cũng nhìn thấy xa xa có một ngọn núi cao sừng sững, vươn thẳng lên trời, trông vô cùng hùng vĩ. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng tiếp cận ngọn núi lớn này. Nhưng khi đến gần, trong mắt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, ngọn núi sừng sững này căn bản không phải là một ngọn núi tự nhiên, mà là chiếc sừng khổng lồ của một con ác thú, rơi xuống trầm mặc chi địa, cắm trên mặt đất. Lúc này, tượng vàng nhìn vật thể khổng lồ cao vút trong mây, cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nói, ôi trời ơi! Đây vậy mà không phải là một ngọn núi, mà là chiếc sừng của một con quái vật không rõ chủng loại nào. Dường như nó đã bị một tồn tại thần bí cường đại nào đó giết chết, chiếc sừng của nó từ trên cao rơi xuống, tạo thành ngọn núi này. Tượng vàng nhìn chiếc sừng khổng lồ hùng vĩ cao đến mấy vạn mét trước mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục. Lúc này, Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán, không hổ là vùng cấm sinh mệnh thời hồng hoang, tùy tiện gặp một chút thân thể tàn tích của sinh vật thôi đã mênh mông và hùng vĩ đến thế. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp thu chiếc sừng khổng lồ hùng vĩ cao mấy vạn mét này vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao đây cũng là quái vật cường đại trong thời đại hồng hoang cổ xưa, có thể tiến vào trầm mặc chi địa chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, cho dù không bằng thần linh. Cũng tuyệt đối cực kỳ cường hãn. chiếc sừng nó để lại chắc chắn vô cùng chân quý, là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp bảo. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa thu chiếc sừng vào nhẫn chứa đồ, hắn lại nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng lấp lánh, nằm yên tĩnh trong một bụi cỏ ngay dưới chiếc sừng. Thấy cảnh này, tượng vàng không khỏi nói, chiếc nhẫn vàng này, lẽ nào chính là nhẫn chứa đồ của con quái vật sừng khổng lồ kia? Năm đó sau khi con quái vật này bị giết, nhẫn chứa đồ của nó cũng theo đó rơi xuống đây. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức xông lên trước, chuẩn bị cầm lấy chiếc nhẫn vàng này. Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong đang chuẩn bị cầm lấy chiếc nhẫn vàng, mặt đất xung quanh đột nhiên nứt ra từng khe hở. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị khiến người ta tê dại ra đầu xuất hiện. Chỉ thấy từ trong các khe nứt trên mặt đất, vô số thi thể không đầu, toàn thân lúc nhúc côn trùng nhỏ màu xanh, bò ra, nhanh chóng bò về phía Diệp Phong, muốn bao phủ lấy hắn. Tượng vàng giật nảy mình, không khỏi nói, là lực lượng quỷ dị của vùng cấm địa Trầm Mặc Chi Địa xuất hiện rồi, nó sẽ tạo ra đủ loại thứ quỷ dị, xóa sổ những sinh linh tiến vào nơi này. Thứ quỷ dị cổ xưa đã xuất hiện, chúng ta phải rời đi thôi. Xem ra những thứ quỷ dị trong Trầm Mặc Chi Địa vẫn chưa tiêu tán, mấy trăm vạn năm qua vẫn còn tồn tại. Quá đáng sợ, rầm rầm, lúc này, từng thi thể không đầu, toàn thân lúc nhúc côn trùng nhỏ màu xanh, từ dưới khe nứt mặt đất bò ra, như một cơn thủy triều, ập về phía Diệp Phong. Dường như muốn bao phủ và xóa sổ hắn. Bấy giờ, tượng vàng đứng trên vai Diệp Phong, lập tức có chút hoảng sợ nói, Diệp Phong đại nhân, chúng ta mau chạy thôi, không ngờ mảnh đất Trầm Mặc Chi Địa này qua mấy trăm vạn năm. Những thứ quỷ dị và kinh khủng bên trong vẫn còn tồn tại. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, những thứ quỷ dị và kinh khủng trong vùng cấm sinh mệnh Trầm Mặc Chi Địa này. Chính là những thi thể không đầu toàn thân bò đầy côn trùng nhỏ màu xanh này sao? Tượng vàng lắc đầu, đáp, không chỉ có thế, đây chỉ là một trong vô số hóa thân của sự quỷ dị. Trong Trầm Mặc Chi Địa, lực lượng quỷ dị sẽ huyễn hóa thành đủ loại thứ đáng sợ và không thể diễn tả, dùng để xóa sổ các sinh linh tiến vào nơi này. Ngay cả viễn cổ đại đế và hoàng giả, đôi khi cũng không thể chống lại loại vật quỷ dị này. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Những thứ này đều là những vật kinh khủng không thể diễn tả, người tu hành bình thường không thể chống lại, ngay cả đại đế và hoàng giả thời cổ đại cũng không thể. Nhưng ta thì khác, ta là người hồn võ song tu. Ong, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, bao phủ xung quanh. Trong chớp mắt, hắn đã nhìn thấu bộ mặt thật của những thi thể toàn thân trói đầy côn trùng nhỏ màu xanh kia. Diệp Phong không khỏi nói, những thi thể không đầu này, căn bản không kinh khủng và quỷ dị như vẻ ngoài. Bộ mặt thật của chúng thực ra là một cảnh tượng do một luồng năng lượng vô cùng quỷ dị huyễn hóa ra. Nghe Diệp Phong nói vậy, tượng vàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta rõ ràng nhìn thấy là vô số thi thể không đầu toàn thân bò đầy côn trùng nhỏ màu xanh. Diệp Phong lắc đầu, đáp, đó là cảnh tượng người bình thường nhìn thấy, bao gồm cả các đại đế và hoàng giả cổ đại. Còn ta thiên phú dị bẩm, hồn võ đồng tu, thiên địa chi nhãn của ta có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Những thứ này không phải tồn tại thật, mà là một loại năng lượng không rõ huyễn hóa thành. Nhưng có lẽ cũng có tính chí mạng, để ta đối phó thử xem. Ong, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp dùng linh hồn lực của mình, ngưng tụ ra một linh hồn cự nhân màu đen khổng lồ sau lưng, sau đó công kích về phía đám thi thể không đầu. Ầm ầm, trong chớp mắt, hắc ám linh hồn cự nhân do Diệp Phong ngưng tụ ra, lại có thể dẫm nát những thi thể không đầu kia. Cái gì? Thấy cảnh này, tượng vàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không khỏi nói, ta trước đây từng nghe nói, người tu hành tiến vào Trầm Mặc Chi Địa, căn bản không thể đối kháng với lực lượng quỷ dị trong vùng cấm sinh mệnh này. Chỉ có thể bị động chịu tổn thương. Thật không ngờ Diệp Phong đại nhân lại có thể ngưng tụ ra một linh hồn cự nhân như vậy, đối kháng với những lực lượng quỷ dị này. Điều này thật sự khó tin, bởi vì điều kinh khủng nhất ở Trầm Mặc Chi Địa là, người gặp phải những thứ quỷ dị này, không cách nào đối kháng, vì căn bản không cùng một phương diện lực lượng. Nhưng Diệp Phong đại nhân lại có thể đối kháng với những tồn tại quỷ dị này, thực sự quá lợi hại, thật khó tin. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ mình dùng linh hồn lực thật sự có thể đối kháng với những tồn tại quỷ dị này. Xem ra Trầm Mặc Chi Địa năm đó sở hữu một loại lực lượng phương diện linh hồn cực mạnh, từ đó huyễn hóa ra các loại tồn tại quỷ dị, giết chết những người tu hành tiến vào. Nhưng Diệp Phong cuối cùng thiên phú dị bẩm, hồn võ đồng tu, hơn nữa linh hồn lực siêu cấp cường đại, nên có thể đối kháng với những thứ do lực lượng quỷ dị huyễn hóa ra. Lúc này, Diệp Phong lợi dụng linh hồn lực vô cùng to lớn của mình ngưng tụ ra linh hồn cự nhân, xóa sổ và đánh nát tất cả những thi thể không đầu quỷ dị này. Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, trầm mặc chi địa đối với hắn dường như cũng không nguy hiểm đến vậy, tượng vàng lúc này cũng hiểu ra thủ đoạn đặc thù này của Diệp Phong. Có thể đối kháng với lực lượng quỷ dị trong vùng cấm sinh mệnh trầm mặc chi địa, cũng lập tức vui vẻ, vội vàng nói, Diệp Phong đại nhân. Đã ngài có thủ đoạn đối kháng với những lực lượng quỷ dị này, vậy tiếp theo chúng ta có thể thoải mái tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong mảnh đất này. Dù sao năm đó rất nhiều viễn cổ đại đế và hoàng giả, thậm chí là những sinh vật hùng mạnh sánh ngang thần linh, đã tiến vào vùng cấm sinh mệnh này để theo đuổi sự vĩnh sinh trong truyền thuyết, tìm kiếm lực lượng vĩnh hằng. Cho nên, trong mảnh đất này, đã vẫn lạc rất nhiều siêu cấp cường giả cổ xưa, chúng ta cứ từ từ tìm kiếm. Nghe tượng vàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục đi nhanh trên đại địa của trầm mặc chi địa. Lúc này, tượng vàng như nghĩ đến điều gì, nói, ta cảm giác lực lượng quỷ dị trong mảnh đất này đã yếu đi rất nhiều. Bằng không, với tu vi và thực lực hiện tại của Diệp Phong đại nhân, cho dù nắm giữ thủ đoạn phương diện linh hồn, cũng không thể dễ dàng đánh nát những thứ do lực lượng quỷ dị hiền hóa ra như vậy. Diệp Phong nhìn xung quanh, cũng gật đầu nói, nếu chỉ đơn thuần là công kích phương diện linh hồn, các viễn cổ đại đế và hoàng giả, tinh thần mỗi người đều cứng như sắt thép, cũng không đến mức tiến vào trầm mặc chi địa này là mất mạng. Cho nên ở thời đại cổ xưa, mảnh đất này chắc chắn còn khủng bố hơn bây giờ. Tượng vàng gật đầu, nói, có lẽ đại kiếp nạn trong di tích hồng hoang năm đó đã phá hủy phần lớn trầm mặc chi địa, cho nên mới khiến vùng cấm sinh mệnh này trở nên yếu đi, lực lượng quỷ dị hiền hóa ra cũng yếu hơn năm xưa rất nhiều, để Diệp Phong đại nhân có thể đối kháng. Diệp Phong gật đầu nói, đây là chuyện tốt. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên tượng vàng như nhìn thấy gì đó, không khỏi nói, phía trước chính là khu vực cốt lõi của trầm mặc chi địa, là trung tâm của nơi này. Ta đoán năm đó rất nhiều viễn cổ đại đế và hoàng giả đều ngã xuống ở đó. Nghe nói nơi đó ẩn chứa bí mật có thể giúp người tu hành đạt được vĩnh sinh. Lúc này tượng vàng nói xong, Diệp Phong vội vàng gật đầu, nói, khu vực cốt lõi của trầm mặc chi địa này hiện tại còn có bí mật vĩnh sinh hay không, ta không hứng thú. Thứ ta hứng thú là tìm kiếm tài phú mà các viễn cổ đại đế và hoàng giả thời hồng hoang để lại. Vụt, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xông vào khu vực trung tâm của trầm mặc chi địa phía trước. Đây là gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta có chút tê dại ra đầu.